Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1796. Thực ra Nguyễn Chi Hạ đã sớm đoán ra được, cô không hề ngạc nhiên, không phải lần trước ăn cơm con đã gặp rồi sao? Nhưng ba không ôm con, cũng không nói chuyện với con. Giọng nói của Tư Nguyễn mang theo chút oán giận. Nguyễn Chi Hạ im lặng, cô lấy điện thoại ra do dự giây lát rồi gửi tin nhắn cho Tư Mộ Hàn. Tư Nguyễn muốn gặp anh, gần đây anh có rảnh không? Tin nhắn đã gửi đi rồi, Nguyễn Chi Hạ không nhận được phản hồi ngay. Nguyễn Chi Hạ cũng không gấp gáp, cô đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Tư Nguyễn đang nhìn chăm chăm cô. Cô mỉm cười nói, con ăn cho xong đi rồi chúng ta nói chuyện này. Vâng ạ, Tư Nguyễn ngoan ngoãn đáp lại, chỉ một lát đã ăn xong chén cháo. Sau đó cô bé cẩn thận trượt xuống ghế, bởi vì vóc dáng cô bé cao hơn bàn ăn một chút nên đầu nhỏ nhô lên cao, cầm bát đi vào phòng bếp. Cô bé bước vào phòng bếp nhưng không ra ngoài ngay. Nguyễn Chi Hạ lắng tai nghe thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt, khẽ thở dài. Một lát sau Tư Nguyễn ra khỏi phòng bếp, cô bé chạy bạch bạch tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Mẹ ơi, con rửa bát sạch rồi. Trước đây Nguyễn Chi Hạ có cho Tư Nguyễn cùng cô làm một số việc nhà đơn giản, trong phòng bếp vẫn luôn đặt một chiếc ghế nhỏ để Tư Nguyễn đứng lên. Hạ lợi hại như vậy sao? Nguyễn Chi Hạ vừa nói vừa cầm khăn giấy lau khô nước trên tay Tư Nguyễn. Hì hì, Tư Nguyễn cười, Nguyễn Chi Hạ đang nghĩ gì đó nên lau rất chậm, lúc này cô nghe thấy điện thoại mình vang lên tiếng chuông tin nhắn. Nguyễn Chi Hạ cầm điện thoại lên, thấy Tư Mộ Hàn gửi tin nhắn cho cô. Tôi rảnh, Nguyễn Chi Hạ trực tiếp nhắn lại. Anh hẹn một thời gian đi. Tư Mộ Hàn, chiều mai. Nguyễn Chi Hạ cất điện thoại, vừa ngước mắt đã phát hiện Tư Nguyễn đang mở to mắt nhìn cô. Đôi mắt to trong suốt tràn đầy mong đợi. Ba nói, Nguyễn Chi Hạ cố ý ngừng một lát rồi mới cười nói. Chiều mai ba rảnh, chiều mai mẹ sẽ dẫn con đi gặp ba được không? Tư Nguyễn nở nụ cười ngay. Vâng ạ, Nguyễn Chi Hạ xoa mặt cô bé. Vậy chiều nay con phải đi cùng mẹ, mẹ muốn đi thư viện tra tư liệu, con đi cùng mẹ được không? Được ạ, Tư Nguyễn gật đầu như dã tỏi. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến những scandal gần đây của Tư Mộ Hàn ở trên mạng, cô khẽ nhíu mày. Cũng may, thân phận Tư Nguyễn chưa được tiết lộ, người khác không biết Tư Mộ Hàn có một cô con gái. Trước đây khi Tư Mộ Hàn mất trí nhớ, ngược lại có người chụp được cảnh ba người Tư Mộ Hàn, Tô Miên và Tư Nguyễn ra ngoài cùng nhau. Nhưng cuối cùng cũng bỏ mặc, nếu thân phận và hình ảnh Tư Nguyễn bị tiết lộ chắc chắn Tư Nguyễn sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện Tư Mộ Hàn. Cách chương.